pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Triệu Vạn Tuyết sửng sốt. Nàng không nợ ngươi. Mạnh Tắc Chi lặp lại. Triệu Vạn Tuyết lập tức hiểu rõ. Nàng, trong lời Mạnh Tắc Chi là ai? Sắc mặt nàng cứng đờ. Toàn thân run rẩy không ngừng. Những khổ đau và tủi nhục trong kiếp trước lại một lần nữa dâng trào. Nàng trước kia cũng không dễ sống. Mạnh Tắc Chi nói, Triệu Vạn Tuyết đang căng cứng thần kinh bỗng dưng buông lỏng. Vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Nàng cũng là người bị hại. Mạnh Tắc Chi kể lại tình cảnh Sở Huệ Hoa sống nhiều năm ở Triệu Gia và Giang Gia. Nàng nói nàng không có mặt mũi gặp ngươi. Biết gần đây ngươi sống không tốt, nên nhờ ta đến thăm ngươi. Triệu Vạn Tuyết dần dần tỉnh táo lại, lòng rối như tơ vò, mặt không biểu cảm. Vậy thì sao? Đây được tính là gì? Bố thí à, tuy rằng từ sau khi trọng sinh, nàng đã không còn hy vọng xa vời gì vào tình thân mẫu tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nghe những lời này nàng có thể dửng dưng. Năm đó mọi chuyện, quả thực là nàng có lỗi với ngươi. Điểm này không có gì phải nói nhiều. Trong nhà cũng chỉ mới tốt lên thời gian gần đây. Mạnh Tắc Chi thản nhiên nói. Dường như đang bàn chuyện vặt. Đây là số điện thoại của ta. Có chuyện gì thì gọi thẳng cho ta là được. Nói xong, hắn đưa cho Triệu Vạn Tuyết một tấm danh thiếp. Ta còn có việc. Đi trước, nhìn bóng dáng rời đi của Mạnh Tắc Chi. Hốc mắt Triệu Vạn Tuyết lập tức đỏ lên. Kiếp trước nàng không hẳn là bị người nhà họ Triệu hủy hoại, mà là bị cái nghèo xé nát. Cho nên sau khi sống lại một đời, nàng dồn hết sức lực liều mạng kiếm tiền. Thời điểm xem phát sóng trực tiếp dần đi vào quỹ đạo. Mỗi đêm nàng đều mơ. Nàng mơ thấy mình gom được từng bó tiền. Sau đó trở về Đông huyện. Trở lại thôn Triệu gia, mang theo cả chục vệ sĩ, mấy chiếc siêu xe, đem những kẻ từng hại nàng lần lượt báo thù, những kẻ khinh thường và ruồng bỏ nàng trước kia, tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt hối hận, ghen tị, tiếc nuối vì khi xưa không kết thân với nàng, đến nỗi bây giờ không thể nương nhờ ánh sáng của nàng. Nhưng tỉnh mộng, nàng mới hiểu ra, tiền không dễ kiếm như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Quái oăm thay, người kéo nàng ra khỏi bùn lầy lại chính là người năm đó đã bỏ rơi nàng. Khoảng cách tâm lý quá lớn khiến Triệu Vạn Tuyết không chịu nổi. Nàng nghiến răng, mấy chục năm không quan tâm, giờ còn giả vờ giả vịt làm gì? Triệu Vạn Tuyết đột nhiên siết chặt tay phải, muốn ném đám danh thiếp trong tay đi. Nhưng trong khoảnh khắc giơ tay lên lại cứng đờ, nàng thở đê ốc mấy hơi, chậm rãi buông tay xuống, nhìn tấm danh thiếp trong tay, tự giễu cười cười, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nàng đã là người trưởng thành, lăn lộn bao năm trên thương trường, từng chịu đủ mọi khổ đau, nàng biết lựa chọn thế nào mới tốt cho bản thân, không cần hành xử theo cảm xúc. Mạnh Tắc Chi không biết sau khi mình rời đi, Triệu Vạn Tuyết đã trải qua những gì trong lòng. Hắn cũng không cảm thấy việc mình đứng ra thay nàng có gì sai. Đối với Trịnh Nghị mà nói, xuất phát điểm của hắn là tốt, nhưng tiền đề liệu có phải bắt nguồn từ việc bắt cá hai tay? Hắn thực sự không yêu Ngô Bách Linh, nhưng hôn ước giữa họ không thể xem như trò đùa. Một khi hắn đã thừa nhận hôn sự, thì phải có trách nhiệm. Hắn tưởng rằng có thể giấu giếm, kịp thời cắt đứt trước khi Triệu Vạn Tuyết phát hiện, giải trừ hôn ước với Ngô Bách Linh, nhưng lại không ngờ rằng giữa Trịnh Thị và Ngô Thị đã hợp tác sâu sắc, như móc xích liền nhau. Một khi hôn ước có vấn đề, thị trường chứng khoán chắc chắn chấn động, do đó muốn lặng lẽ tách hai nhà ra, đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Sau đó, Trịnh gia và Ngô gia phát hiện quan hệ giữa hắn và Triệu Vạn Tuyết. Mạnh Tắc Chi khâm phục quyết tâm của hắn, nhưng hành động của hắn đã đẩy Ngô Bách Linh và Triệu Vạn Tuyết vào đâu? Nói dễ nghe thì là theo đuổi tình yêu đích thực. Nói khó nghe thì là muốn làm kỹ nữ mà còn mơ lập miếu thờ. Với Ngô Bách Linh, việc Triệu Vạn Tuyết chen vào hôn nhân của nàng và Trịnh Nghị hiển nhiên là đáng giận. Nhưng rõ ràng Triệu Vạn Tuyết từng giải thích, khi nàng quen Trịnh Nghị, nàng không biết hắn đã có hôn ước. Sau đó vì chuyện này, nàng còn gây gổ lớn với Trịnh Nghị. Thế nhưng Ngô Bách Linh vẫn không buông tha nàng. Vì sao? Bởi vì cô ta không làm gì được Trịnh Nghị. Biết rõ hắn ngoại tình nhưng vẫn mê muội không buông. Vậy thì chỉ còn cách chút giận lên. Quả hồng mềm như Triệu Vạn Tuyết, cô ta khác gì lúc trước ỷ thế hát pê người như cát ra mẫn. Cô ta chẳng nghĩ đến việc chính Triệu Vạn Tuyết từng cứu mạng vị hôn phu của mình. Những gì cô ta dựa vào chẳng phải là gia thế nhà mình sao? Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Mạnh Tắc Chi chẳng qua là ác giả ác báo mà thôi. Người đáng thương nhất chính là Triệu Vạn Tuyết. Khi gặp Cát Gia Trạch, nàng tưởng rằng đã tìm được tình yêu viên mãn, nhưng hóa ra hắn từ đầu đến cuối đều lợi dụng nàng. Đợi đến khi đạt được mục đích, hắn liền vô tình đá nàng đi, thậm chí còn hết cách làm nhục, đuổi tận giết tuyệt. Sau đó đến Trịnh Nghị, nàng cứu hắn một mạng, còn sẵn sàng giao hết tài sản cho hắn quản lý. Khó khăn lắm nàng mới nghĩ rằng khổ tận cam lai, thì người đàn ông kim cương hoàn hảo ấy lại xoay người đưa ra một vị hôn thê, biến nàng từ bạn gái chính thức thành tiểu tam tâm cơ, chịu hết chỉ trích, lại còn bị mẹ hắn và vị hôn thê chèn ép, nhận đủ khuất nhục, đừng nói gì đến vận mệnh hay nhân quả. Sai lầm duy nhất của nàng chính là lúc Cát Gia Trạch vì lấy lòng nàng mà ra tay với nguyên chủ. Nàng không cưỡng lại được hận thù mà khoanh tay đứng nhìn. Nàng vốn không xấu, chỉ là bị thù hận che mờ hai mắt. Chuyện qua rồi, ngày tháng cứ thế trôi đi. Triệu Vạn Tuyết tung hoành giới thương mại, cùng với sự phát triển kỹ thuật, điện thoại thông minh 4G tính năng ưu việt bắt đầu bùng nổ ở Hoa Quốc, nhanh chóng chiếm lĩnh cuộc sống mọi người, mang đến điều kiện phát triển và môi trường sống lý tưởng cho ngành livestream. Cuối năm 2014, vòng gọi vốn thứ tư của nền tảng livestream mà nàng sáng lập đột ngột được định giá lên đến 9.6 tỷ tệ. Những bộ phim mà nàng đầu tư cũng giúp nàng kiếm được khoản lãi lớn, vừa đủ để bù đắp phần nợ còn lại. Sau đó, trên cơ sở livestream, Triệu Vạn Tuyết còn ra mắt nền tảng video ngắn, định vị rõ ràng là trẻ trung, thời thượng, trào lưu. Một khi được tung ra, nền tảng này lập tức hút một lượng lớn người dùng trẻ tại các thành phố lớn, trở thành phần mềm có tiềm năng phát triển không thua gì livestream. Đêm giao thừa, hai nền tảng cùng tuyên bố sẽ trích 30% lợi nhuận của công ty để làm từ thiện, đồng thời thành lập quỹ từ thiện livestream, cam kết công khai toàn bộ tài khoản quỹ để toàn dân giám sát. Tin tức này vừa lan ra liền lập tức gây bão mạng. Còn Trịnh Nghị, hiện tại hắn đang bận đối phó với sự tức giận của nhà Ngô. Dù Ngô Bách Linh có tha thứ hắn đi nữa, Ngô gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trịnh gia muốn làm dịu chuyện này, không thể không xuất huyết thêm một phen. Những tin tức đó, Mạnh Tắc Chi đều xem được từ thời sự, bởi vì hắn chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ Triệu Vạn Tuyết. Rõ ràng, nàng không định tha thứ cho Sở Huệ Hoa. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, mấy chục năm oán hận, sao có thể xóa sạch chỉ bằng vài câu. Thế cũng tốt, Triệu Vạn Tuyết có thể chuyên tâm xây dựng đế quốc thương nghiệp của mình, còn Sở Huệ Hoa cũng có thể an tâm bắt đầu cuộc sống mới. So với việc gặp nhau rồi ngượng ngùng, thà không quấy rầy, mỗi người mạnh khỏe. Về sau, Triệu Vạn Tuyết chia tay với Trịnh Nghị, việc này tuy ngoài ý muốn nhưng cũng hợp lý. Thực tế mà nói, với chỗ dựa như Mạnh Tắc Chi, địa vị của Triệu Vạn Tuyết trong giới đã không còn kém Trịnh Nghị bao nhiêu. Vì nể mặt nhà họ Đinh, Trịnh gia cũng thay đổi thái độ với nàng, nhưng đã có rạn nứt thì khó mà hàn gắn. Triệu Vạn Tuyết từng yêu Trịnh Nghị vì hắn đã kéo nàng ra khỏi tuyệt vọng. Mỗi khi nàng bị mẹ hắn hay xã hội gây khó dễ, hắn luôn kiên quyết đứng về phía nàng. Sự săn sóc ấy có thể làm tan chảy cả sắt đá, huống chi là trái tim con người. Nhưng giờ đã khác, cảm tình của nàng với hắn chưa sâu đến mức phải nhẫn nhịn vì hắn. Sự việc nhà họ Cát là do Mạnh Tắc Chi ra tay. Có Mạnh Tắc Chi, có nhà họ Đinh, ai dám động đến nàng. Điều duy nhất Trịnh Nghị từng làm cho nàng là vay nàng 700 triệu. Đừng quên, mạng hắn là nàng cứu. Ngược lại, vì hắn, nàng mang tiếng Tiểu Tam, bị mẹ hắn và vị hôn thê nhục nhã giữa chốn đông người. Dưới tiền đề đó, bất cứ ai còn chút lý trí cũng sẽ chọn kịp thời dừng lỗ. Mạnh Tắc Chi không cảm thấy mình phá vỡ nhân duyên. Nói một cách khó nghe, Triệu Vạn Tuyết vốn dĩ đã không nên còn sống trên đời này. Cách chương